Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Tình lữ lễ vật 3/10. Vừa lúc là lúc chạng vạng tối, mảng lớn mây đen hội tụ, không khí lại bắt đầu biến ẩm ướt đứng lên. Trồng cây các công nhân ấn điểm xuống ban, xe buýt xe tiếp xe đưa. Dương Thúc bảo theo thường lệ đi cho hôm nay mới trồng trọt cây ăn quả thi triển cam lâm thuật. Sau đó trở về thời điểm hắn trông thấy một cái cây hương tại vây quanh con mối tổ bên cạnh đống loạn thạch xoay quanh. Con hàng này khẳng định là phát hiện thằn lằn Armadillo. Hắn đi nhanh lên đi qua. Nghe được tiếng bước chân của hắn, cây hương quay đầu nhìn một chút. Sau đó đối với hắn meo ô kêu một tiếng. Rất là vui vẻ mang theo hắn hướng trong khe đá xem. Dương Thúc bảo một tay nắm lấy lông gáy nó, đem nó ôm đứng lên chụp được cái mông. Nói ra, về sau không cho phép tới đây. Này một ít thằn lằn không thể đụng vào. Thằn lằn Armadillo chui ở trong khe đá giả chết. Bọn chúng thân thể bằng phẳng, cho nên chỉ cần có khe đá bình thường thiên địch không tổn thương được bọn chúng. Cây hương bắt thằn lằn là thiên tính. Hắn quyết định quay đầu nhường Sabi đến đi tiểu quyển định một cái địa bàn. Này một ít cây hương còn giữ lại có động vật hoang dã thiên tính. Đối sư tử nước tiểu phi thường mẫn cảm, mèo to lộ diện một cái bọn chúng này một ít mèo liền nghe ngóng rồi chuồn. Tinh tế mưa tuyến trượt xuống, tiểu trấn cùng nơi xa vài miếng rừng cây có chút mơ hồ. Tràn ngập tranh thủy mặc đặc hữu dã thú hương tình, tiểu đà điểu nhóm nện bước đôi chân dài hướng lều phía dưới chui. Bạch gà cùng gà sao lại phấn chấn lông vũ đi ra ngoài tìm kiếm côn trùng. Dương Thúc bảo đi hướng sinh mệnh thụ xuống dưới tránh mưa. Nơi này xạ hương vị nồng đậm, cây hương nhóm bây giờ sống ở đây. Về chim bay đến, mấy cái chim chuột dùng móng vuốt chống đỡ nhánh cây lại bắt đầu luyện một chữ ngựa. Sinh mệnh thụ hơn vạn vật hài hòa, mèo hoang nhóm chưa từng đi săn chim rừng. Đây là sinh mệnh thụ ma lực, một cái châu Á bò rừng xông vào cỏ voi bụi. Nó ở bên trong mất đi phương hướng cảm giác, đánh bậy đánh bạ xuyên qua bụi cỏ đi vào dưới cây. Nó ngẩng đầu nhìn một chút Dương Thúc bảo lại nhìn xem bên cạnh mình hoàn cảnh. Sau đó chậm rãi ung dung gặm nổi lên kiều nộn thảo mầm. Dương Thúc bảo kéo ra ghế nằm đối cây hương nhóm huýt sáo. Lại có 3 con cây hương tuần tự theo trên cây nhảy xuống rơi xuống trong ngực của hắn. 2 cái mèo Savannah khó chịu ngồi xổm ở trên nhánh cây. Trước kia lão Dương đều là triệt hai bọn nó. Kết quả cây hương tới sau bọn chúng thất sủng. Thảo nguyên mèo đối cây hương rất có ý kiến. Nhưng đánh lại đánh không lại. Cũng chỉ có thể dạng này thấu hoạt qua xuống dưới. Mưa rơi rất nhanh mở rộng. Giọt nước lốp bốp vỗ nồng đậm cành lá phát ra thanh âm thanh thúy. Có một giọt nước lọt xuống tới, vừa vặn giọt trên trán Dương Thúc bảo. 2 cái cây hương cùng một chỗ phát hiện tình cảnh này. 2 bọn chúng một trái một phải chờ đợi tại lão Dương đầu hai bên. Lại có giọt nước rơi xuống, bọn chúng liền thật nhanh duỗi ra móng vuốt ngăn lại. Như vậy xem như một cái trò chơi chơi tiếp. Liền mưa rơi lá rụng âm thanh. 2 tay của hắn gối lên sau đầu tùy ý dùng miệng chạm canh gác thổi một khúc, uy phong đường đường. Bò rừng con bị dầm mưa lợi hại liền cũng tới đến dưới cây. Nó đi vào Dương Thúc bảo bên người nằm xuống, một bên nhai lại một bên quấy đuôi. Này tự nhiên tự tại dáng vẻ dẫn tới lão Dương một trận ghé mắt. Nhìn xem nghé con vung đuôi tràng cảnh. Hắn vô ý thức nhớ tới một câu còn rất hợp với tình hình thơ. Mục đồng trở lại hoành bò lưng. Sáo ngắn không khang tin ngụm thổi. Bò rừng con chú ý tới ánh mắt của hắn. Liền ngoáy đầu lại đến cùng hắn đối mặt. Nó xem Dương Thúc bảo bĩu môi cũng không có ăn. Trong lúc nhất thời có chút thương hại hắn liền hé miệng nhổ ngụm nhai lại trồng cỏ trên mặt đất. Đến một ngụm. Dương Thúc bảo thành thành thật thật ngậm miệng lại. hắn sợ nghe con hiểu lầm nữa xuống dưới muốn lên đến miệng đối miệng cho hắn ăn. Mưa to rơi xuống hơn 40 phút ngừng lại, lúc này sắc trời cũng đen. Dương Thúc bảo đi ra cỏ voi bụi chuẩn bị trở về phòng nấu cơm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái hắn nhìn thấy khắp trời đầy sao. Mây tiêu mưa tế, chư thiên tinh thần thoải mái hiển lộ chân thân. Bọn chúng giống như là bị vừa rồi một trận mưa tẩy qua đồng dạng. Đặc biệt trong vắt, vừa mới mưa sau không khí phá lệ ẩm ướt. Dương Thúc bảo sau khi ăn cơm xong đem mãng xà ra lấy ra. Hắn nhàn đến nhàm chán liền dùng cái kéo đem ra rắn cẩn thận từng ly từng tí cho cắt bỏ. Sau đó một điểm hai đoạn một lần nữa chắp vá, ghép thành một cái da rắn chiếu. Thuần thiên nhiên, lúc trước hắn một mực không có đụng này da rắn, lo lắng còn có ký sinh trùng, liền cho đơn giản xử lý một cái các trí. Đêm nay độ ẩm quá lớn hắn không có cách nào chỉ có thể đem da rắn cho lấy ra. Hơ lu lu không có chiếu loại này thần khí bán ra. Hắn suy nghĩ chính mình có lẽ có thể dùng cỏ voi chế tác một bộ chiếu. Sau đó hắn lại nghĩ dạng này biên chế đi ra chiếu tính nháp toán tịch không tính trúc tịch đi. Chính mình có dệt chiếu bản lĩnh sao? Cứ như vậy loạn thất bát tao nghĩ đến. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng sớm, vẹt uyên ương đại hợp sướng đúng giờ vang lên. Dương Thúc bảo đã thành thói quen thanh âm này. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên sau một cước đạp xuống đến liền là ngao một tiếng kêu. Cái này khiến hắn dọa đến một cơ linh. Cúi đầu xem xét đại hắc đang sợ hãi nhìn xem chính mình. Không phải cố ý, không phải cố ý. Lão Dương nói lời xin lỗi. Ngươi thế nào từ bé giữa giường bò ra ngoài? Thành thành thật thật ở bên trong a. Ngươi chừng nào thì bò ra tới? Đại hắc, tiểu hắc đều theo trong giường bò ra ngoài. Đoán chừng là ban đêm quá ướt nóng hay bọn nó cũng chịu không được. Tập thể vượt ngục, đại hắc ủy khuất ríu rít gọi. Dương Thúc bảo không thể không đốt nó một điểm sinh mệnh tuyền mới tính việc này bỏ qua. Đốt hai cái nhãi con uống sữa. Hắn lại chính mình rơi xuống con mặt qua loa ứng phó đôi câu làm bữa sáng. Sau đó giữ lại các tinh linh giữ nhà. Hắn cưỡi xe ba bánh đi trên trấn gặp Nicole. Theo yêu đương ngày đó bắt đầu hắn liền yêu quý nổi lên phương Tây tình cảm văn hóa. Bởi vì Nicole mỗi ngày cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đều sẽ cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Hôm nay theo thường lệ vẫn là một cái hôn nóng bỏng. Nicole lại lôi kéo hắn thủ đoạn nói ra. Đi theo ta. Ta chuẩn bị cho ngươi đồng dạng lễ vật. Ngươi đoán là cái gì? Dương Thúc bảo chê cười nói. Ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật. Ếch, ta không có chuẩn bị cho ngươi. Cho nên trước đừng lấy ra. Chờ ta chuẩn bị cho ngươi hảo lễ vật ngươi lại cho ta. Nhi Kinh nháy nháy mắt hỏi. Này có cái gì không phải quà Giáng sinh? Cần gì phải trao đổi đâu? Lại nói ngươi đã đưa qua ta lễ vật. Ngay ở chỗ này, nàng chỉ hướng cửa ra vào một loạt chậu hoa. Bên trong là cúc đồng tiền Nam Phi sán lạn đóa hoa. Cửa hàng bên trong không có người. Đại Golden cũng không tại. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi. Ra ra cùng Hoa Kim đâu? Ra ngoài tản bộ, Nicole lấy ra một cái máy nướng bánh biểu hiện ra cho hắn xem. Người mỗi ngày bữa sáng luôn luôn ứng phó. Dạng này ngươi có thể bánh mì nướng phiến làm sandwich ăn. Thế nào? Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng Dương Thúc bảo nhịn không được đi theo cười. Hắn cười nói, quá tuyệt, bất quá ta vẫn là lần thứ nhất sử dụng đây. Cái này thế nào sử dụng? Rất đơn giản, Nick cho máy móc thông bên trên điện. Nơi này có khác biệt hình thức, làm nướng, ẩm ướt làm nóng các loại. Ta chỗ này có bánh mì khô, biểu diễn cho ngươi một cái thử một chút. Máy nướng bánh trên có hơi nước toát ra, bánh mì phiến bị nóng hút nước sau bắt đầu tăng thêm. Nikium cười nói, nó biến lớn cũng biến thành đáng yêu. Ngươi đến sờ sờ, Dương Thúc bảo nhéo nhéo bánh mì phiến gật đầu nói. Thật mềm, ta ngửi chút hương vị. Rất thơm à, có phải là rất tuyệt? Ngươi đi thử một chút. Nicole lấy ra bánh mì phiến đưa cho hắn. Dương Thúc Bảo tiếp nhận bánh mì phiến cắm đi vào nói ra. Ta là lần đầu tiên, khả năng làm không tốt lắm. Ngươi đừng quá thô lỗ, nhẹ nhàng cắm đi vào liền tốt. Ta nhìn ngươi tới, một tiếng cửa bị đẩy ra. Lão hiệp khách lo lắng bận bịu hoàng khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ quần áo chỉnh tề đối một đài máy nướng bánh. Lão hiệp khách ngẩn người lại yên lặng kéo cửa lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.